nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 830, yêu nghiệt chịu chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu Hứa Hạo Nhiên còn tưởng bên trong quan tài có người nằm, đến khi bàn tay của người đó nắm lấy một đầu gậy sắt mà Tiểu Hòa Thượng vụt xuống, Hứa Hạo Nhiên mới trợn to mắt. Lúc Tiểu Hòa Thượng múa cái gậy trong tay, tiếng gió vun vút. Nhìn giống như chỉ cần vụt một gậy là tảng đá vỡ nát vậy. Thế mà cô gái xinh đẹp trước mắt này lại dùng một tay đỡ được. Nhìn là biết cô ấy khỏe thế nào. Hứa Hạo Nhiên vội quay lại cảnh này. Trong chốc lát, cả phòng livestream giống như phát điên lên. Lúc mọi người điên cuồng nhấn like, cũng viết rất nhiều bình luận. Mọi người đều nghĩ rằng đang quay phim. Tina cũng cực kỳ thích thú nhìn chằm chằm cô gái trong quan tài này. Cô ấy nói với Hứa Mộc Tình đang đứng cạnh. Chị dâu nhìn kìa, đây chắc là cương thi chỗ các chị đấy nhỉ. Tina vừa dứt lời, cô gái mặc sơ mi trắng đột nhiên kêu lên một tiếng rất quái dị. Tiếng kêu này nghe như tiếng dã thú giống giận, mà lúc cô ấy há miệng còn lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn. Đúng như Tina nói, cô ấy rất giống cương thi. Hứa Mộc Tình sợ chết khiếp, vội vàng nắm chặt lấy hai tay Lý Phong nói. Gì thế này, sao cô ấy lại biến thành thế này? Bàn tay to lớn của Lý Phong nắm lấy tay Hứa Mộc Tình, cười an ủi cô. Không sao đâu, em cứ coi như hôm nay đến xem phim là được. Nhưng hình ảnh thật hơn phim điện ảnh mà thôi. Lúc Lý Phong nói thế, ánh mắt anh nhìn bốn xung quanh. Anh thấy trước cửa từ đường có mấy ông già đang đứng. Trong đó có một người bọn họ đã gặp lúc vừa mới vào làng. Vẻ mặt người nào người nấy đều hoang mang tột độ. Rõ ràng ngay từ đầu bọn họ đã đoán được sẽ có chuyện này xảy ra. Tiểu Hòa Thượng và cô gái đó đánh nhau kịch liệt. Lúc gậy sắt của cậu ta vụt trúng cô gái sẽ có tiếng leng keng vọng ra, nghe giống như cô ấy không phải người mà là một cục sắt vậy. Cách mà cậu ta dùng là cách đơn giản nhất, trực tiếp nhất. Cậu ta dùng công cụ bắt ma, chính là chiếc kim cương chử trong tay. Tiếc là thứ này cũng không ảnh hưởng lắm đến cô gái đó. Tuy là Tiểu Hòa Thượng võ công rất khá, nhưng cơ thể cậu ta mới là một cậu nhóc 14-15 tuổi. Thể lực của cậu ta yếu dần, mồ hôi nhanh chóng tuôn như mưa, thở hồng hộc. Yêu nghiệt, không ngờ đạo hạnh của cô lại cao thâm như vậy. Vừa nói, cậu ta vừa bắt đầu đọc kinh. Tốc độ đọc kinh của cậu ta rất nhanh, nghe như đang hát một bài vậy. Những cảnh sau đó khiến hai mắt Hứa Hạo Nhiên sáng rực lên. Cậu ta nhìn thấy cái gậy sắt trong tay Tiểu Hòa Thượng đột nhiên phát ra ánh sáng mãnh liệt. Nhưng lạ là rõ ràng điện thoại đang phát trực tiếp. Nhưng nhìn vào màn hình điện thoại thì lại không thấy cái gậy sắt sáng lên. Nên đám fan của Hứa Hạo Nhiên cũng chỉ thấy cảnh Tiểu Hòa Thượng niệm kinh. Còn cái gậy sắt trong tay cậu ta không chút thay đổi. Yêu nghiệt chịu chết đi. Tiểu Hòa Thượng giơ cái gậy sắt đang tỏa ra ánh sáng màu vàng trong tay lên. Lúc một đầu gậy vụt xuống người cô gái, cô ấy cảm thấy sợ hãi. Cô ấy lập tức ngồi xổm xuống, sau đó lóe thành một cái bóng lao thẳng về phía Hứa Hạo Nhiên. Lý Phong đã chuẩn bị từ trước hơi cau mày. Anh lập tức bắn ra một đồng tiền xu. Đồng xu bắn trúng cánh tay cô ấy. Trong chớp mắt, cô ấy như bị một chiếc xe ô tô đang phóng như bay đâm trúng. Cả người cô ấy văng ra ngoài, đập mạnh vào bức tường. Bức tường ở từ đường lập tức bị thủng một lỗ. Ôi mẹ ơi, anh rể, sao anh đánh mạnh thế? Người ta là con gái đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Hứa Hạo Nhiên xoay người cầm di động bước về phía bức tường. Lý Phong hơi cau mày nói với Hứa Hạo Nhiên. Em đừng lại gần đấy, đứng ở xa quay là được rồi. Nhưng giờ không biết Hứa Hạo Nhiên lấy tinh thần nghề nghiệp từ đâu. Cậu ta vừa quay vừa nói. Thế sao được, để lấy được quà mà fan tặng. Cho dù có gặp nguy hiểm thì cũng phải quay hình ảnh quan trọng này cho mọi người xem. Cậu ta vừa nói vừa cầm điện thoại tiến lại gần. Tiểu Hòa Thượng cầm cái gậy sắt màu vàng lập tức xông đến bên cạnh Hứa Hạo Nhiên. Cậu ta giữ vai Hứa Hạo Nhiên nói. Đừng đến gần nữa. Thứ này rất nguy hiểm, cô ấy không còn là con người nữa, nếu bị cô ấy cắn một cái thì anh sẽ giống như cô ấy đấy. Tiểu Hòa Thượng vừa nói thế, Hứa Hạo Nhiên lập tức chĩa điện thoại về phía cậu ta. Đại sư ơi, cậu nói thế nghĩa là cô gái này giống như ma cà rồng của phương Tây rồi. Sau khi bị cô ấy cắn sẽ trở thành cương thi, sau đó sẽ trở thành người hầu của bọn chúng, cả đời chỉ có thể hút máu để duy trì sự sống. Tiểu Hòa Thượng đang định nhắc nhở Hứa Hạo Nhiên rời đi. Cô gái đó đang nằm trên đống đổ vỡ bỗng nhảy dựng lên. Cô ấy lao về phía Tiểu Hòa Thượng như viên đạn. Tiểu hòa thượng nắm chặt gậy sắt trong tay, vụt cho cô ấy một cái thật mạnh. Nhưng gậy này không đánh trúng người cô ấy, bởi vì nửa đường cô ấy bỗng nhiên chuyển hướng lao về phía Hứa Hạo Nhiên. Hứa Hạo Nhiên khăng khăng đòi phỏng vấn tiểu hòa thượng, thế nên vị trí mà cậu ta đang đứng vừa hay là một góc chết. Đồng tiền xu trong tay Lý Phong không thể bắn tới, Hứa Hạo Nhiên lập tức bị cô ấy đẩy ngã. Lúc này cậu ấy giãy giụa kịch liệt, cô gái đó há miệng, đang định cắn vào cổ Hứa Hạo Nhiên. Ngay lúc nguy cấp, đồng tiền xu mà Lý Phong bắn đã đến nơi. Anh đánh trúng vào bả vai của cô ấy, khiến cô ấy văng mấy vòng trên không trung rồi rơi xuống đất. Sau đó cô ấy nằm im trên đất không nhúc nhích, không gian chìm vào im lặng. Hứa Hạo Nhiên vừa nãy còn sợ đái ra quần, giờ lại cầm điện thoại bước về phía cô ấy. Lúc cậu ta đến gần, cô gái đó bỗng nhiên giang hai tay ra, miệng đầy răng nanh nhào về phía Hứa Hạo Nhiên. Hai người cùng ngã xuống đất, vật lộn giãy giụa trên đất. Trong lúc vật lộn, cô ấy định cắn vào cổ Hứa Hạo Nhiên. Nhưng không biết vì sao lại lỡ hôn cậu ta. Trong nháy mắt cảnh này dừng lại, vẻ mặt Hứa Hạo Nhiên còn đang sợ hãi dần thay đổi. Từ từ trở nên thích thú. Ố, ồ, cách chương.